Chàng dệt quyền thế, chương 1220, góc truyện audio.com, sáng sớm, một Dương Thành ồn ào dường như yên tĩnh đến quá đáng. Nhất là những người thường ngày thích thể hiện ra oai của giới thượng lưu, nhiều người đều run lấy bẩy trốn trong nhà của mình, nhà họ Thanh nước Mỹ làm việc quá ngang ngược rồi. Như đã nói giết người bất quá đầu chạm đất, hành vi bóp nát từng chiếc xương người này của nhà họ Thanh nước Mỹ quả đúng là khiến người ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Rất nhiều dòng họ và công ty đã chọn lựa trung lập trước đây, thì giờ đây đều cảm thấy hối hận. Mọi người đều sợ hãi, tiếp theo nhà họ Thanh nước Mỹ sẽ ra tay với mình. Nhất là nhà họ Nạp Lan, dòng họ hạng nhất này, hôm nay hoàn toàn không có ý định mở cửa làm ăn. Tất cả hộ sĩ của dòng họ đều tập trung tại trang viên của nhà họ Nạp Lan, hoàn toàn không có ai dám bước ra ngoài. Nạp Lan Hoàng Chi biết rất rõ, đêm qua Thanh Tam gia Lôi Đình ra tay, chẳng qua là giết gà dọa khi mà thôi. Mục tiêu tiếp theo chắc chắn là nhà họ Nạp Lan. Nhưng Nạp Lan Hoàng Chi không thấy hối hận, cho dù có đắc tội với nhà họ Thanh thì họ cũng còn có cơ hội vươn dậy. Nhưng nếu đắc tội người kia thì e rằng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Bài học của dòng họ nhà Bùi, nhà họ Bối, nhà họ Vân, nhà họ La và nhà họ Tô vẫn còn rành trước mắt. Trong nhà tổ họ Thanh, Thanh Tam gia đang ngồi trên chiếc ghế bành và chơi đùa với hai quả óc chó cổ, rất hài lòng với cuộc hành động Lôi Đình đêm qua. Những người Dương Thành này, đều là đồ để tiện, không thể hiện sự hùng mạnh của nhà họ Thanh nước Mỹ chúng ta, thì bọn họ hoàn toàn không biết từ chết viết như. Thế, giờ đây, những loài bò sát này đều yên lặng rồi, cả thế giới nào. Này cũng yên lặng rồi, Thanh Tam gia lẩm bẩm một mình, vẻ mặt mừng rỡ. Ở bên cạnh Thanh quản gia bước lên, nói Tam gia, bắt đầu từ đêm qua, những thằng nhãi con này đã biết được thực lực của nhà họ Thanh nước Mỹ chúng ta là như thế nào rồi, nhưng lão nô nghĩ rằng, lúc này nên giết gà dọa khi, hành động nhanh một chút, để những kẻ dám đứng đối lập với chúng ta, sẽ phải hối hận vì bản thân đã đến thế giới này. Nghe Thanh quản gia nói vậy, Thanh Tam gia nở nụ cười và nói, rất tốt, lời đề nghị của ông không tệ, vậy tiếp theo chúng ta sẽ ra tay với ai trước đây? Lúc này, bà cụ Thanh Kiều từ bên cạnh bước ra cười nói, Tam gia, nếu tiếp theo đối phó với nhà họ Nạp Lan, vậy tôi nghĩ có thể bắt đầu ra tay từ một người. Thanh Tam gia cười lạnh, lùng nói, nhà họ Nạp Lan là dòng họ duy nhất dám đứng về phía tập đoàn thiện nhân trong đêm qua, bắt đầu từ họ cũng là điều dễ hiểu. Nói, có cách gì? Chỉ cần tôi hài lòng, sẽ được trọng thưởng. Bà cụ Thanh Kiều mỉm cười nói, tôi nghe nói, nhà họ Nạp Lan có một cô tiểu thư nếp Nhã Lan, được đào tạo để trở thành người thừa kế. Hơn nữa, khi Nạp Nhã Lan ở thành phố Hải Dương, còn có quan hệ thân thiết với Bùi Nguyên Minh. Nạp Lan Hoàng Chi, rất xem trọng Bùi Nguyên Minh, là muốn tuyển Bùi Nguyên Minh làm con rể đến cửa. Trong lúc nói chuyện, bà cụ Thanh Kiều kính cẩn đặt một đồng tài liệu lên trên bàn của Thanh Tam gia. Hiển nhiên, nhà họ Thanh là một dòng họ hạng nhất cũng không thực sự là đồ ăn hai. Đêm qua đã huy tra một số chuyện, động một ít lực lượng, nhanh chóng điều, mục đích chính là vì hôm nay khi Thanh Tam gia muốn ra tay có thể phát huy vai trò tham mưu nhất định. Đại tiểu thư nhà họ Nạp Lan, nghi là tình nhân của thắng vô dụng Bùi Nguyên Minh. Có chút thú vị, sau khi Thanh Tam gia lướt nhìn tài liệu trên bàn, thì lạnh lùng nói, quản gia, đi mời cô Nạp Nhã Lan đến, hiểu rồi, chúng tôi sẽ rất dịu dàng. Trên mặt của Thanh quản gia lộ ra nụ cười xấu xa. Thanh Tam gia nhìn bà cụ Thanh Kiều một cái, nói, nhà họ Thanh ở Dương Thành các người không tệ đấy, sau khi xong việc tài sản của nhà họ Nạp Lan chính là của các người. Cảm ơn sự đề bạt của Tam gia, một đám người nhà họ Thanh lập tức quỳ xuống vái lạy. Thật tuyệt vời, thật thong thả, tài sản của nhà họ Nạp Lan sắp đến tay rồi, cách chương.